Ngô Minh lấy ra loan đao bên chân, ở chỗ vỏ cây mỏng đào cái lỗ thông hơi. Du Du đã dừng khóc, vốn không có để ý động cây có bẩn hay không, giống như mất hồn vậy. Cả người đờ đẫn để Ngô Minh an bài ngồi ở trên một nhánh cây. Lúc này buổi trưa, tia sáng trong động cây chỉ là hơi hôn ám. Ngô Minh ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng một lúc lâu không nói lời nào. Tiểu Lô Lô liền ôm đầu gối ngồi ở trên nhánh cây, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả hai người yên lặng không nói gì, như thế ngây người gần nửa canh giờ. Được rồi, chịu đả kích, Ngô Minh cười cợt một câu. Không phản hồi, Ngô Minh lại không nóng nảy. Về chuyện lúc nãy không có ngăn cản bọn hồ ngôn loạn ngữ. Ngô Minh là có ý định của mình. Cái này có thể coi như là một đạo khảm vào trong tâm lý của Du Du quận chúa. Nàng không thể ỷ vào thân phận vương thất, khi tất cả mọi người thiên vị sẽ không chú ý bệnh trạng già yếu của mình. Dù cho nàng chỉ là hài tử 5 tuổi, nhưng tâm trí thành thục khiến nàng có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Thậm chí nói nghiêm trọng một chút, liền là một loại bệnh tâm lý do trưởng thành sớm, chỉ khi đối mặt với khuyết điểm của mình. Lòng của nàng mới có thể được tái sinh. Ngô Minh hiện tại chính là đang sáng tạo điều kiện để cho nàng đột phá chướng ngại tâm lý. Vừa mới cho ngươi chơi hai món đồ chơi, ta chỗ này còn có một cái. Ngô Minh tìm khối thân cây to, mượn huyền khí dễ dàng dùng loan đao làm một món đồ chơi bằng gỗ đơn sơ. Hoa dung đạo, hua rong dao là một trò chơi giải đấu của người Trung Quốc. Nó được các nghệ nhân dân gian sáng tạo theo câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, mục đích chính của trò chơi là giúp Tào Tháo chạy thoát. Điều thú vị là Tào Tháo có thể chạy thoát được ra ngoài hoàn toàn là do quân cờ Quan Vũ có muốn nhường đường hay không. Cải bảng gỗ rỗng này, chính là vị trí hiện tại của chúng ta trong ruộng cây cải dầu. Ngô Minh tại trên bảng gỗ rỗng khắc chữ, ruộng cây cải dầu. Du Du quận chúa nhìn động tác của nàng, cũng không ngăn cản cũng không nói gì, tâm tình cực độ không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng lòng hiếu kỳ. Nàng còn là nhìn động tác của Ngô Minh, cái khối mộc lớn nhất này, chính là Du Du ngươi. Ngô Minh ở phía trên khắc lên hai chữ Du Du, Du Du chớp mắt một cái, bốn cái khối mộc nằm dọc trên bảng này, chính là hương dân giáp, phát, bính, đinh, tới bắt Du Du ngươi. Còn bốn khối nhỏ này, chính là đám tiểu hài phá bĩnh tung tin đồn bậy mậu. Kỳ, canh, tân, Ngô Minh nhất nhất khắc chữ lên, còn tự giễu một câu. Còn cái miếng gỗ đặt ngang này, chính là ta, nàng tại trên khối gỗ tượng trưng Quan Vũ này khắc lên ba chữ tiêu nhược giao. Ngô Minh bắt đầu đem mấy khối gỗ này ở trên bảng nhích tới nhích lui làm biểu thị. Cũng giải thích. Hiện tại, Du Du tại phía trên trong động cây, phải chạy đến chỗ xuất khẩu ở phía dưới đây để chạy trốn. Đi thử một chút xem sao, tùy ý hoạt động, nhìn làm sao đem khối lớn nhất kia di chuyển đến phía dưới cùng. Du Du quận chúa nhìn chằm chằm bảng gỗ không lên tiếng. Ngô Trơ thuận miệng nói, cái trò chơi này hiện tại gọi là, Du Du đào mệnh ký. Được rồi, chưa xong còn tiếp, cách chương.